Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, bế quan vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Sô-cô-la thêm càng hai, xem cục cưng khóc khó như vậy qua, đáy lòng ta đúng là một tia trần an, cục cưng có thể học giỏi là ta cùng tinh toàn cộng đồng tâm nguyện. Tinh toàn thật sự thực yêu ta nhóm cục cưng, sợ hắn lầm nhập lạc lối. Ta không khỏi ở trong đầu cân nhắc khởi quỷ vật cung phụng này năm chữ. Đến cùng là có ý tứ gì? Cái gì là quỷ vật cung phụng? Này căn ngón tay, chẳng lẽ nói là đói chết quỷ cho chúng ta cục cưng cung phụng cái ăn? Ta kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tinh toàn nhíu mi gật gật đầu. Ta cũng có tưởng phun cảm giác, thân mình khống chế không được phát run. Tinh toàn từng cùng tiểu phụng hoàng cùng nhau trưởng quản quỷ giới. Này đó quỷ vật lấy lòng tinh toàn đứa nhỏ, cung phụng cái ăn một điểm cũng không kỳ quái, nhưng là này rất ghê tởm, ta cư nhiên gián tiếp ăn nhiều như vậy ghê tởm gì đó. Khó trách nôn ngén thời điểm sẽ có kỳ quái gì đó nhổ ra. Nhưng ta tưởng, nếu cúc cưng không tiếp thụ cung phụng, ta cùng hắn chỉ sợ đều ngao không cho tới hôm nay. Ta từ hoài cục cưng sau, cơ hồ liền không có ăn qua cái gì vậy, dựa theo bình thường tình huống ta cùng cục cưng đều sẽ bị đói chết. Tinh toàn ôm ta, trong giọng nói mang theo áy náy, ta sớm nên giáo hảo hắn, cục cưng là nhân quỷ kết hợp kết quả. Trời sinh liền mang theo quỷ tính, tuy rằng thiên tư thông minh, nhưng là ở mỗ ta địa phương so với nhân loại tiểu hài tử càng có thể giáo. Là ta cùng tinh toàn cộng đồng không có giáo hảo hắn. Ta vuốt bụng trần an trong bụng vừa mới bị tinh toàn giáo huấn. Tâm linh bị thương cục cưng quyệt miệng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến nhập hôn mê trạng thái. Liền tại đây một khắc, tinh toàn trong mắt bỗng nhiên dấy lên băng diễm ni hắn dùng lực hôn ta một chút ta môi. Lạnh lẽo bàn tay xâm nhập trong áo ta dễ dàng liền trừ bỏ ta nội y. Bàn tay nắm ta trước ngực mềm mại, A Lưu tinh toàn, ngươi làm chi, ta thở nhẹ một tiếng, thân mình không tự giác vặn vẹo, hắn đem ta trên thân quần áo cởi hết, còn niết ta ngực, quả thực chính là lưu manh, đối, đại lưu manh, tử, ngươi là của ta thế, đúng hay không, hắn dùng lực ôm trên thân trần như nhộng ta, thân thể của ta sắt sắt phát run, ta còn là có chút lo sợ. Ân ta nhẹ nhàng ân một tiếng, há mồm cắn Lưu Tinh Toàn bả vai, tay hắn đã giúp ta trừ bỏ quần, khóe miệng ta lãnh nhất câu, ta có thể chờ ngươi đem cục cưng sinh hạ đến, ở ăn ngươi, nhưng ngươi nhu thói quen ta làm ngươi trượng phu, hiểu chưa, ta cắn quá nặng, cảm giác chính mình một ngụm ngân nha đều phải cắn, nhưng là vẫn là không buông khẩu, không phải muốn cắn đau hắn. Là thật ngượng ngùng đối mặt hắn, ta sợ buông lỏng khẩu, sẽ học đáp lại hắn, sau đó cùng hắn một chỗ, kia hình ảnh quá đẹp, ta không dám tưởng, ta chết từ cắn, vượt qua trong lòng lo sợ, trái tim nhỏ đã loạn khiêu cái không ngừng, ở trong lòng ta, tinh toàn liền là phu quân của ta, nhưng là ta thật sự hảo khẩn trương, Lưu Tinh Toàn, ta biết ngươi là ta phu quân. Ngươi không có việc gì đừng tổng lấy ra lên mặt ta khẩn trương run run. Đã trở nên nói năng lộn xộn, khẩn trương là đi, tinh toàn vỗ về chơi đùa cơ thể của ta. Ta kiên trì lên tiếng, ta sẽ dạy dỗ hảo ngươi, hắn thanh lãnh trong thanh âm đúng là mang theo ba phần tà mị. Nhưng trong lòng ta luôn có loại bất an dự cảm ni hắn dùng lực hôn ta. Hạt mưa bình thường hôn. Dừng ở ta trên người, đem ta hôn đầu óc choáng váng, ta đã sớm bị hắn tấn công đánh tơi bời, cả người mềm mại một điểm khí lực đều không có, cắn hắn nha cũng nhả ra, nhẹ nhàng hôn một chút tinh toàn hoánh khiết như ngọc bả vai. Hắn bỗng nhiên ôm ta, trên tay ngả ngớn động tác chậm lại, về sau có rất nhiều cơ hội cho ngươi học hội thế nào làm vợ người. Hôm nay tạm thời tha ngươi, bá đạo này khẩu khí. Nghe được không làm giận, dựa vào cái gì chính là hắn có thể dạy dỗ ta. Ta sẽ không có thể đảo khách thành chủ, đánh úp, tinh toàn buông ra ta, ta sắc tâm ngược lại đi lên, tham lam ở tinh toàn trong ngực sờ soạng vài cái. Trên mặt hắn mang theo một tia cổ quái ý cười xem ta. Ta cảm thấy không thoải mái, lại khơi mào hắn cầm tiền hôn một chút, nhấm nháp trên môi hắn ôn nhuận như ngọc cảm giác. Tai có một loại đại cưu báo cảm giác, mỏi mệt cảm giác vừa lên đến, ta ép buộc bất động, tinh toàn như trước bất động như núi ôm ta, ta cuộn mình ở tinh toàn trong lòng, hắn cùng người bình thường không giống với, lạnh như băng ngực không có gì tim đập, cũng là ta trên thế giới này tối quyến luyến xào huyệt. Bán híp mắt ta tuy rằng còn không có hoàn toàn đi vào giấc mộng, cũng đã là buồn ngủ. Nổi lên buồn ngủ, mơ hồ gian, tựa hồ có thể nghe thấy tinh toàn thoáng có chút buồn bực tự nói. Câu dẫn ta, chính mình lại đang ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, ta mộng chính mình mặc vào quần áo trắng noạn áo cưới. Tinh toàn một thân màu đen tây trang, vì ta đội một quả nhẫn kim cương, bên tai là hôn lễ tiến hành tục duyên dáng giai điệu. Phía sau hoa đồng giúp ta dẫn theo áo cưới làn váy. Lãng hoa trung trang vô số kiểu diễm cánh hoa, hoa đồng bên đường đem cánh hoa rác, trong không khí là một cỗ tường vi hương, này mộng ngay từ đầu, liền ta chính mình cũng tưởng mộng đẹp đến, đang say mê trong đó, ngay tại sở hữu thân bằng bạn tốt đều ở chúc phúc chúng ta hôn nhân thời điểm mần ni một người mặc, màu đỏ liễm phục nữ nhân nhảy vào chúng ta hôn lễ hiện trường. Nàng dung nhan cùng ta giống nhau như đúc. Khóe miệng mang theo quỷ dị tươi cười, tinh toàn là của ta, chúng ta ngàn năm trước chính là vợ chồng, ngươi tính cái gì, tô tử, cũng chính là một cái thế thân mà thôi, kia thanh âm âm ngoan vô cùng. Nàng hung ác ách trụ ta yết hầu, ta cảm giác chính mình sẽ bị nàng tươi sống bóp chết. Ta lớn tiếng hỏi nàng, ngươi là ai, Tô Văn Anh, nữ nhân cắn răng, hung ác thét to, ta một chút mở mắt. Xem chính mình phòng trên đỉnh, trong lòng kinh hãi vô cùng, cái kia Tô Văn Anh đến ta trong mộng đến, trong đầu một trận cổ quái choáng váng mắt hoa, ta ở trong đầu không ngừng nghĩ, này Tô Văn Anh đến cùng là cái gì thân phận, là của ta kiếp trước sao, vẫn là chính là đơn thuần cùng ta lớn lên giống, ta có phải hay không nên hỏi hỏi tinh toàn đâu, tinh toàn ngủ vị trí rỗng tuếch, ta mặc dép lê. Chuẩn bị ra đi xem, mới phát hiện chính mình là quang. Nhớ tới đêm qua hình ảnh, nhất thời buông xuống đầu mặt đỏ. Ta vuốt chính mình nóng bỏng mặt, bên tai thế nhưng truyền đến hồng cơ thanh âm ni ta liền như vậy theo ý thụ lý tùy tiện tìm. Thân váy ngủ bộ thượng, mặc dép lê, điều thiểu tiến vào phòng khách. Hôm nay là ta mẹ theo giúp ta ba tiến bệnh viện kiểm tra đổi dược ngày. Bọn họ hai cái cũng không lại. Tinh toàn đứng lại toilet trước gương giống như lại nói cái gì. Ta tránh ở sofa mặt sau vạnh tai tới nghe. Đại nhân, tiểu phụng hoàng không chỉ có đem ta nhốt lên, càng phái nhân giám thị ta. Chúng ta về sau chỉ sợ không dễ dàng như vậy nhìn thấy ngươi, hồng cơ thanh âm có chút thống khổ. Các ngươi đều là năm đó quỷ vương một tay dẫn đi lên. Tiểu phụng hoàng không dám đối với các ngươi thế nào. Trừ phi hắn vĩnh không nghĩ đi tiên giới gặp quỷ vương, tinh toàn thanh âm lãnh tựa như nhất đống. Bang, ta ở trong lòng thở dài một hơi, ta đều không biết vì sao hồng cơ hội đối hắn như vậy trung thành và tận tâm ni, nhưng là đại. Nhân, ngươi nếu không hồi quỷ giới bế quan, ta sợ ngươi này một thân tu vi đều sẽ phó lưu thủy. Ngươi hội tán công, sau đó chính là tán linh, hồng cơ run giọng nói. Tinh toàn thanh âm bỗng nhiên băng nhuyễn xuống dưới. Hồng cơ, người biết không, tu luyện vô thời gian, tô tử là nhân loại, nàng chờ không xong dài như vậy thời gian. Ta luyến tiếc nàng, OCV by Love Dayo. Hết chương.